Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751, nói. Đại đại ca, ngươi nói cái gì? Hùng Đại Ngưu sững sờ nhìn lấy Diệp Thần hỏi thăm, chẳng qua là khi hắn nhìn sang thời điểm. Hai mắt trợn thật lớn, Diệp Thần chỉnh cá nhân trên người tản mát ra nhạt nhạt hào quang màu bạc. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, cả người nếu là không có hô hấp lời nói, thậm chí có chút pho tượng bộ dáng. Cái này đây là cái gì tình huống? Mắt thấy Diệp Thần biến hóa, Hùng Đại Ngưu chậm rãi bước đi tới, muốn đụng vào Diệp Thần, nhìn xem rốt cục xảy ra tình huống gì. Ai ngờ ngay tại hắn vươn tay, khoảng cách Diệp Thần chỉ có 10 công phân thời điểm, Luyện Ngục Đao ông một tiếng đứng sừng sững ở Diệp Thần cùng Hùng Đại Ngưu trung gian. Toàn bộ thân đao tản mát ra âm trầm khí tức. Hùng Đại Ngưu có một loại cảm giác, chỉ cần mình tại dám hướng về phía trước một chút xíu, chuôi này đao tuyệt đối sẽ giết chính mình. Cái này không có bất kỳ cái gì lý do, hoàn toàn là một loại trực giác, một loại đến từ nội tâm hoảng sợ trực giác. Hắn cô dám động, Luyện Ngục Đao cũng không có động đến hắn, chỉ là đứng sừng sững ở Diệp Thần bên người, khí thế không giảm, nên giết người không nên giết người. Đột nhiên Diệp Thần trong miệng lần nữa nói đến đây câu nói, hai mắt bắt đầu biến đến mê ly, nội tâm một mực tại xoắn suýt một vấn đề, cái gì người là nên giết, cái gì người là không nên giết, thế gian chúng sinh, ai có thể không sai? Chẳng lẽ đều có thể giết chết? Mỗi người đều có thiện lương một mặt, chẳng lẽ đều không nên giết? Như thế nào bày ngay ngắn tự thân vị trí? Như thế nào không thẹn với lương tâm? Mỗi một cái nghi vấn đều quấn quanh ở Diệp Thần trái tim vừa đi vừa về xoay quanh. Càng vặn càng phức tạp, càng nghĩ càng tham không thấu. Sau cùng Diệp Thần mày nhíu lại thành một cái chữ xuyên, hai mắt càng thêm mê ly. Hắn đi vào một cái tâm lý chỗ nhầm lẫn, dường như rất mê mang. Lại hình như manh mối thì ở buồng tim, thế nhưng là vô luận hắn làm sao tìm kiếm đều không có kết. Quả tại trong đầu hắn có một cái to lớn la bàn, mà chính mình an vị ở cái này tràn ngập có thần bí la bàn trung gian. Vô luận chính mình làm sao chạy, đều sẽ trở lại điểm bắt đầu. Thủy chung tìm không thấy một cái tránh thức xuất khẩu, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta đi không ra? Đây là nơi nào? Chẳng lẽ vừa mới cảm giác là để cho mình lĩnh ngộ thứ gì? Diệp Thần ý thức tựa như khôi phục, lại tốt giống như càng thêm mê mang, nhìn lấy cảnh vật chung quanh, từng đoàn mê vụ ngay tại bên cạnh mình, vươn tay nhưng lại bắt không được bước ra một bước. Mê vụ tựa như là trên người mình phát ra nhiệt khí đồng dạng, theo sát sau để Diệp Thần cảm giác mình cho dù là đi ra ngoài mấy cây số, cũng là tại nguyên chỗ đảo quanh, quỷ đụng tường. Diệp Thần trước tiên nghĩ đến cái này từ truyền thuyết dân gian có người đi không ra một cái không gian thời điểm, thì kêu quỷ đụng tường. Đây là một loại khí tràng tại quấy nhiễu người sức phán đoán. Âm phủ tiểu quỷ đang trêu đùa ngươi, muốn đem ngươi lưu tại trong cái không gian này đùa với ngươi. Nếu như ngươi đi, bọn họ sẽ cùng theo ngươi. Thẳng đến tiểu quỷ cảm thấy đấu không lại ngươi thời điểm, bọn họ mới sẽ buông tha cho, sau đó tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Bất quá, loại ý nghĩ này rất nhanh bị Diệp Thần phủ định. Nói đùa, đệ nhất nơi này là hư không sơn bên trong. Căn bản không có khả năng có loại kia hồn phách tồn tại. Thứ hai, cũng là trọng yếu nhất một chút, chính mình thân là Diêm Vương, tuy nhiên trước mắt vẫn chỉ là một cái đại diện Diêm Vương, nhưng là cái này đầy đủ. Có cái nào hồn phách dám trêu chọc Diêm Vương? Trừ phi, cái này hư không sơn bên trong có một loại khác từ trường quấy nhiễu. Liền xem như Diệp Thần cái này thân là đại diện Diêm Vương cũng không thể nhìn thấu. Nghĩ tới đây, Diệp Thần kết luận ý nghĩ của mình, trong thân thể thi triển ra một luồng độ hồn kinh lực lượng, thăm dò cái này mê vụ. nhìn xem có thể hay không đột phá cái này lớp bình phong thế mà. Cái này một cái nếm thử cũng không phải là chính mình tưởng tượng như vậy, cái này đoàn mê vụ cũng không có bởi vì độ hồn kinh mà tiêu tán, ngược lại, giống như biến đến càng thêm nồng đậm, cơ hồ dán vào Diệp Thần gương mặt, cái này khiến hắn có loại hô hấp ở giữa đều sẽ đem mê muội xương mù hút vào đến thể nội, thảo cái này mẹ hắn thứ quỷ gì. Diệp Thần trong lúc nhất thời có chút mộng bức, không phải từ trường, không phải hồn phách, càng không khả năng là quỷ đụng tường, mà lại đối phương chỉ là không để cho mình ra ngoài. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đơn chân vừa bước, Diệp Thần trong lòng dâng lên oán niệm, ngoằn miệng lệ quát một tiếng, lăn đi, phần phật, cái này chỉ là Diệp Thần phát tiết một loại phương thức. Lại không nghĩ tới cái này mê vụ vậy mà lui về phía sau 1 cm khoảng cách, lần này để Diệp Thần nội tâm hưng phấn, ta dựa vào còn có loại này thao tác. Đến tinh thần hắn, gầm lên giận dữ, hai tay bỗng nhiên mở ra, đơn chân đạp đất, thân thể nhảy lên đến không trung, đều cút ngay cho ta. Ta dựa vào cái này mẹ hắn thứ gì? Không phải mới vừa tản ra sao? Làm sao đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy? Theo Diệp Thần nổi giận thanh âm vừa mới rơi xuống, trong đầu mê vụ đột nhiên bạo tăng, để Diệp Thần trong lúc nhất thời có chút luống cuống tay chân, tất cả mê vụ đều dán ở trên người hắn, để hắn không thể động đậy, đồng thời một thanh âm trong đầu lệ quát một tiếng, đều cút ngay cho ta, đây là ta thanh âm. Diệp Thần mộng bước, hai con mắt trợn thật lớn, cái này trong sương mù vậy mà truyền đến chính mình thanh âm, đây là ta thanh âm, ta tào con mẹ nó ngươi ai vậy? Trong sương mù lần nữa truyền đến chính mình thanh âm, ta tào con mẹ nó ngươi ai vậy? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Diệp Thần ngậm miệng lại không nói lời nào, đầu có chút lộn xộn, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ mình xuất hiện tâm ma? Ngay tại khác ý nghĩ vừa mới sinh ra thời điểm, trong sương mù lần nữa truyền tới một đạo chính mình thanh âm, ngươi mới là tâm ma, cả nhà ngươi đều là tâm ma. Phúc, Diệp Thần kém chút phun ra một miệng lão huyết, cái này bức vậy mà học được từ chính mình khẩu khí nói chuyện với chính mình. Ngươi là ai? Có dám hay không đứng ra nói chuyện? Loại tình huống này Diệp Thần căn vốn chưa bao giờ gặp. Mở miệng trực tiếp hỏi, ha ha ha ha, lão tử cũng là ngươi. Ngươi cũng là lão tử, đối phương ngữ khí cùng nói Diệp Thần giống như đúc nói đến. Thanh âm vô cùng phách lối bên trong mang theo khinh bỉ, ngươi là đần độn a. Lão tử là lão tử, ngươi là ngươi, nói lời vô dụng làm gì? Có loại đứng ra nói chuyện, Diệp Thần có chút ấm giận. Thằng cờ hó, ngươi cùng với ai hai đâu? Thật dễ nói chuyện, không phải vậy lão tử vài phút diệt ngươi. Diệp Thần im lặng. Con hàng này tuyệt bức đang đùa bỡn chính mình, hắn dứt khoát không nói chuyện. Yên tĩnh nhìn lấy cảnh vật chung quanh, đừng nhìn. Chỉ bằng ngươi hiện tại cái này IQ, lại có 10 năm cũng tham không thấu ta tồn tại, chưa nói chi là tìm tới ta vị trí, đối phương vô. Cùng kêu gào nói đến căn bản không đem Diệp Thần để vào mắt, Diệp Thần vẫn như cũ không nói lời nào. Trong đầu điên cuồng suy nghĩ. Thanh âm đối phương cùng chính mình một dạng, thì liền khẩu khí đều như thế, được, đừng nghĩ cái gì người nên giết, cái gì người không nên giết, chẳng lẽ chính ngươi không biết sao? Nhân mạng trời cho, lại từ người khống chế, ai đúng ai sai, thượng thiên không quản được, chưa nghe nói qua một câu sao? Mệnh ta từ người không do trời mệnh ta, ta nói tính toán. Cái này là đối phương sau cùng rơi xuống thanh âm, sau đó biến mất không thấy gì. Nữa Diệp Thần cả người trong nháy mắt rơi vào suy nghĩ cái gì người nên giết, cái gì người không nên giết. Mệnh ta do ta không do trời, mệnh ta do ta không do trời, não hải điên cuồng suy nghĩ. Để linh thức bắt đầu sinh ra biến hóa long trời lỡ đất, mệnh ta do ta không do trời. Đối ta chính là trời, ta chính là ta. Tu luyện thành đạo, đạo khả đạo phi thường, đạo thượng thiên hỏi ta cái gì là nói, ta liền nói ta chính là nói, ai dám ngăn đường ta người chết. Trái ngược ta nói người vong, cái gì người nên giết, cái gì người không nên giết, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Ta vốn là nói sinh tử toàn có bản tâm, ta nếu muốn giết, cái kia chính là người đáng chết, ta nếu không giết, cái kia chính là không nên giết người. Oanh, Diệp Thần não hải trong nháy mắt tản mát ra hùng hậu linh thức, từng đạo giống như hoàng hà tràn lan đồng dạng tràn vào toàn thân, huyết mạch từ đỉnh đầu rót vào linh lực. Không, phải nói là đạo lực lượng, để Diệp Thần cả người khi thế có thoát thai hoán cốt biến hóa, chỉ là cái này đạo lực lượng chỉ là thể bên trong biến hóa, tại ở bề ngoài không có bất kỳ biến hóa nào, liền xem như đứng tại hắn cách đó không xa Hùng Đại Ngưu đều nhìn không ra Diệp Thần có thay đổi gì, ngoại trừ bề ngoài cái kia từng đạo hào quang màu bạc, tại không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ có luyện ngục đao tựa hồ có chút cường hãn hơn. Tiểu tử này, cái gì thời điểm đến cái cơ duyên này, cái này mẹ hắn quả thực tương đương bật hack a. Cũng là ở chỗ này giết 4 người, thì có thể hiểu thấu đáo cái này. Trừ tuân tại Diệp Thần thể nội, có thể rõ ràng cảm nhận được hắn biến hóa, tuy nhiên đã Diệp Thần hiểu thấu đáo nói cũng không phải là chân đạo pháp thế, nhưng là loại này lực lượng đã không thể khinh thường, phải biết. Hiện tại Diệp Thần vẻn vẹn chỉ có 20 tuổi, theo tốc độ này phát triển tiếp, người nào có thể bảo chứng gia hỏa này sẽ đạt tới cái dạng gì cảnh giới? Nói không chừng rất nhanh liền có thể đạt tới kim đan cảnh giới, một cái linh tịch cảnh giới người liền có thể treo lên đánh kim đan. Nếu như biến thành kim đan, gia hỏa này ta dựa vào sẽ không phải không đem luyện hư để vào mắt a. Nghĩ đến sau cùng, Chử Tuân trên thân đều tản mát ra từng đợt hơi lạnh ám đạo, tên biến thái này ra hỏa. Muốn thật sự là nói như vậy, chính mình chỉ sợ rất nhanh liền không phải đối thủ của hắn. Một tiếng nhẹ tiếng kêu to, Diệp Thần cả người giống như phi yến đồng dạng, nhảy lên đến không trung, thật dài phun ra một ngụm chọc khí, cảm giác toàn bộ thân thể đều là nhẹ nhàng, tốt lực lượng cường đại. Cái này một cái biến hóa, phía dưới Hùng Đại Ngưu nhảy một cái, đại ca, ngươi tỉnh, bá cơ hồ là hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, Diệp Thần liền đến trước mặt hắn, trên mặt mang nụ cười, tỉnh thế nào? Vừa mới giết người cảm giác như thế nào? Hùng Đại Ngưu gãi gãi đầu ngốc cười một tiếng, vốn là rất thoải mái sự tình, nhưng nhìn đến đại ca biến hóa, loại kia cảm giác đều quên, đây là lời nói thật. Làm hắn nhìn đến Diệp Thần biến hóa thời điểm, quả thật có chút lo lắng Diệp Thần gặp phải cái gì không chuyện tốt, bất quá bây giờ xem ra. Tựa hồ chính mình suy nghĩ nhiều, đại ca cũng không có chuyện gì, mà lại cho hắn một loại vô cùng không giống nhau cảm giác. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.